Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 179. Trên đường vô tình gặp được 6. Góc truyện audio.com. Hoắc Phi đoạt đen mặt, thật muốn cắt đứt cổ của Ngũ Y Y. Nhà đầu này còn không phải là phụ nữ sao, rốt cuộc cô nghĩ thế nào a? Tức chết hắn, Phúc Hy tò mò hỏi, Ngũ Y Y, cô nói với anh Phi đoạt của tôi cái gì đấy? Nga, tôi nói với hắn, tôi nói vợ của chú thật xinh đẹp, nhất định phải yêu thương cô như bảo bối mới được. Hắc hắc, tiếng cười hắc hắc của Ngũ Y Y làm cho Hoắc Phi đoạt nghe được ra đầu tê dại. Hắc hắc cái gì hắc hắc, xú nha đầu, Phúc Hy lập tức đỏ mặt hạnh phúc không thôi, vùi ở trong ngực Hoắc Phi đoạt ngọt ngào nói, anh Phi đoạt của tôi vẫn luôn rất thương tôi. Vậy thì rất tốt nha, Ngũ Y Y nhìn trộm ánh mắt Hoắc Phi đoạt rõ ràng đang nói. Có người muốn chú thật là quá may mắn. Tiêu Lạc khoác tay lên vai Ngũ Y Y, nói, Y Y, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, người ta còn phải đi dạo phố, có chuyện riêng tư. Hoắc Phi đoạt híp mắt căm hận nhìn chằm chằm bàn tay chết tiệt của Tiêu Lạc. Nga, đúng lắm, cũng không quấy rầy các người, vợ chồng son hai người vui đùa một chút đi. Ngũ Y Y che miệng cười trộm, Hoắc Phi đoạt cắn răng lén nói khẽ với Ngũ Y Y, vợ chồng son cái gì? Em chờ xem tôi phạt em thế nào? Ngũ Y Y quát mặt. Hừ, chú Hoắc đáng ghét, chỉ biết dùng cáu kỉnh hù dọa người. Ừ, gặp lại sau, chúng tôi đi bên kia chơi một lát. Phúc Hy gật đầu một cái, lôi kéo Hoắc Phi đoạt đi về phía trước. Hoắc Phi đoạt bước từng bước một, hai tay Ngũ Y Y bắt thành cái loa hô, vợ chồng son phải chơi vui vẻ nha. Hoắc Phi đoạt thiếu chút nữa ngã quỵ, xoay mặt hung tợn trừng mắt nhìn Ngũ Y Y một cái. Ngũ Y Y cho Hoắc Phi đoạt một cái mặt quỷ. Tiêu Lạc quan sát vẻ mặt của Ngũ Y Y, hỏi, Phi Đoạt đã có vị hôn thê à? Không biết Y Y có ghen khổ sở không? Ngũ Y Y gật đầu, đúng vậy, đây là ngoài dự liệu của em, còn có một cô gái đơn thuần như vậy, thật lòng thích Hoắc Phi Đoạt. Hả, Ngũ Y Y nhìn Tiêu Lạc nghiêm trang nói, Hoắc Phi Đoạt võ công cao cường hù chết người, anh không thấy, một người đánh thật nhiều người cũng giống như đùa giỡn, quá đáng sợ tính khí lại không tốt, loại đàn ông đáng sợ lại xấu tính, vẫn còn có cô gái muốn lấy hắn, thật là tự ngược. Ngũ Y Y lắc đầu không hiểu, Tiêu Lạc len lén cười, Phúc Hy ôm cánh tay của Hoắc Phi Đoạt nâng mặt hỏi, anh Phi Đoạt tại sao anh mất hứng? Anh từ lúc nãy đến bây giờ, vẫn luôn lạnh mặt đấy. Hoắc Phi Đoạt dừng lại, nghiêm túc nhìn Phúc Hy, nói, Phúc Hy, em là em gái của anh, không phải anh đã sớm nói sao, em không thể lấy anh, tại sao em còn trả lời với người ta như vậy? Phúc Hy, anh nói rồi, em nhất định sẽ có tình yêu thuộc về em, cuộc sống thuộc về em, gia đình thuộc về em. Nhưng mà không phải là anh, Phúc Hy nhất thời nước mắt lưng tròng, em gái gì chứ, vừa không có huyết thống, cũng không phải em gái ruột, ở chung một chỗ có cái gì không đúng. Em chỉ muốn lấy anh, em chưa từng nghĩ tới lấy người khác, em cũng chỉ yêu một mình anh. Vừa nói, Phúc Hy vừa lấy tay lau nước mắt khóc đến lợi hại. Hoắc Phi đoạt thở dài, ôm bả vai cô, khuyên giải, được rồi, không phải em muốn mua một đôi giày sao. Phía trước có đôi giày kiểu cách rất đẹp, đi, chúng ta đi xem một chút. Phúc Hy mắt đẫm lệ nhìn Hoắc Phi đoạt thật, lừa gạt em sao, Phúc Hy quệt miệng ôm eo Hoắc Phi đoạt đi tới phía trước. Cách chương.